bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di, ngẩn người làm gì? Di Di nghe được thanh âm sau đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía nhị ca. Di Di từ nhị ca trong ánh mắt nhìn đến hắn bởi vì chính mình sơ ý mà dẫn tới tai họa thập phần áy náy, cả ngày say rượu la lối khóc lóc cuối cùng uống say ở trên đường ra tai nạn xe cộ. Không được nha, Di Di chợt bưng kín hai mắt không dám lại nhìn đi xuống. Nàng nhất định không thể làm Chiều Chiều xảy ra chuyện, như vậy liền có thể cứu trở về nhị ca. Thời Niên nhìn đến Di Di như vậy trái tim co rụt lại, an ủi vỗ vỗ Di Di phần lưng, khẩn trương từ ôn nhu dò hỏi. Di Di, ngươi làm sao vậy? Chiều Chiều thấy bị ba ba thác cho Thời Niên cũng không có khóc nháo, tương phản trên mặt phá lệ bình tĩnh, hắn tiến lên một bước túm túm Thời Niên góc áo. Di Di muội muội có phải hay không đôi mắt tiến hôi nha, thổi thổi thì tốt rồi, Di Di sao lại thế này nha, vừa mới xem nàng nhìn Chiều Chiều liền có chút kỳ quái, có phải hay không đôi mắt không thoải mái mới như vậy. Hảo, Chiều Chiều ngươi lạnh hay không, ngươi muốn lạnh trước vào nhà, ở trên sofa từ từ ca ca. Thời Niên nói, ta không có việc gì nha. Di Di nghe được Thời Niên muốn cho Chiều Chiều chính mình trước vào nhà liền lập tức đem hai tay từ đôi mắt thượng rời đi, động hai hạ ý bảo Thời Niên đem chính mình buông xuống, đãi đứng trên mặt đất sau còn chủ động dắt Chiều Chiều tay. Chúng ta cùng đi chơi đi, không được không được không được, không thể làm Chiều Chiều đơn độc ở trong phòng. Chỉ cần nàng vẫn luôn nắm Chiều Chiều tay, không cho Chiều Chiều chạy loạn thì tốt rồi nha. Nghĩ tay nàng còn siết chặt một ít. Chiều Chiều ngay từ đầu còn thực vui vẻ lại giao cho một cái bạn tốt chính là Di Di nắm hắn tay tay kính càng ngày càng nặng, hắn toàn bộ ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau, chính là thanh âm lại là nhỏ giọng, chỉ là nhắc nhở cũng không có sinh khí trách cứ. Di Di, ngươi nhất đau quá, ha ha ha, chúng ta Di Di như thế nào giống cái hán tử giống nhau, Chiều Chiều tính tình hảo hảo nga, sao lại thế này, ta não bổ vừa ra phim thần tượng. Di Di tuy rằng cũng không có cảm thấy chính mình nhiết đến có bao nhiêu trọng, nhưng là nhìn Chiều Chiều nhăn ở bên nhau ngũ quan vẫn là đem sức lực giảm bớt một chút. Hảo đi, ta đây nhẹ một chút. Thời Niên vỗ vỗ hai cái tiểu bằng hữu bối. Được rồi, hai cái tiểu bảo bối, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi hai cái tay trong tay vào đi thôi, ở trong phòng chờ ca ca. Di Di, trên bàn có sữa bò, ngươi cùng ca ca cùng nhau uống. Di Di cùng Chiều Chiều tay trong tay nhảy nhót hướng tới trong phòng qua đi. Thời Niên làm hai cái tiểu bằng hữu đi vào trước chính là bởi vì ở phụ cận thấy được Trình Hy. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là quen thuộc, Thời Niên biết Trình Hy thắng bại dục cực cường, là chỉ cần thi đấu nhất định phải đệ nhất người, nhưng tới tay phòng ở cũng không có tặng người đạo lý, hắn hướng tới Trình Hy phất phất tay, hai tay đặt ở bên miệng hô. Trình Hy tỷ, nhất hào phòng ở ta cùng Di Di đã chiếm, các ngươi đi tìm khác đi, ta còn tưởng rằng Thời Niên là muốn làm gì. Thời Niên cùng Trình Hy cũng không giống như kê bọn họ chi gian tai tiếng, đều không tránh ngại, cười chết, Thời Niên bằng phẳng có cái gì hảo tị hiềm, chính là bằng hữu đều không thể nói chuyện. Trình Hy nghe được Thời Niên thanh âm sau liền ngừng bước chân, cong lưng tựa hồ ở cùng gia thụ gia lê nói cái gì, theo sau hướng tới Thời Niên phất phất tay liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên này mang theo Chiều Chiều vào nhà, Di Di chính một tấc cũng không rời ở Chiều Chiều bên cạnh nhìn hắn. Chỉ cần Chiều Chiều không đi bờ sông kia hết thảy đều sẽ không phát sinh lạc. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải nhìn chằm chằm Chiều Chiều. Chiều Chiều bị Di Di nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Hắn nguyên bản liền có chút thẹn thùng, lúc này khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực đem hắn nội tâm hoảng loạn lộ rõ. Di Di, ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ta nha? Chiều Chiều nhịn không được hỏi, bởi vì ta không thể làm ngươi. Di Di nói một nửa đột nhiên ý thức được Tiểu Tám nói qua những lời này không thể đồng nhân loại nói, nàng vội vàng giơ tay che miệng lại, lộ ra quả nho mắt đen nhìn Chiều Chiều chớp chớp mắt. Bởi vì ca ca nói người tới là khách, ngươi là khách nhân nha, chúng ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Tuy rằng Di Di nói chỉ là vô cùng đơn giản nói, chính là Chiều Chiều mặt lại đỏ, Di Di hảo nhưng đau, ô ô ô hiểu chuyện ngoan ngoãn, đem chúng ta Chiều Chiều chỉnh thẹn thùng còn hành. Thời Niên đi vào trong phòng liền thấy hai đứa nhỏ mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, Di Di đôi mắt có một loại không thể nói tới kiên định, mà Chiều Chiều tắc cúi đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Hắn có một loại ảo giác giống như Di Di là đại tỷ đại, ở giáo dục tiểu đệ giống nhau. Thời Niên lắc lắc đầu, nhất định là ảo giác, Di Di như vậy đáng yêu, liền tính là đại tỷ đại cũng là đáng yêu đại tỷ đại. Di Di phát hiện vừa mới đi đến trong phòng Thời Niên, ngẩng đầu trưng bày một cái miệng cười. Nhị ca ngươi ở phát cái gì lăng nha? Thời Niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi đến phía trước nấu nước cái bàn trước đem sữa bò cầm lại đây. Di Di, này ly trước cấp Chiều Chiều uống, ta lại đi cho ngươi hướng một ly. Hảo nha, Di Di nói, từ thời niên trong tay tiếp nhận sữa bò ly liền phải đưa cho Chiều Chiều, chính là đang lúc Chiều Chiều muốn tiếp được thời điểm nàng lại từ Chiều Chiều trong ánh mắt thấy được chút hình ảnh. Di Di thấy Chiều Chiều đúng là bởi vì uống lên này ly sữa bò dẫn tới bụng khó chịu mới nghĩ ra đi tìm ba ba, chính là hắn là từ trong viện đi, sân bên cạnh là nước sông, ban đêm quá hắc hắn không có thấy rõ liền ngã xuống đi xuống. Di Di đem cầm sữa bò tay lại rụt trở về, trong miệng theo bản năng lẩm bẩm. Không được sao lại thế này, Di Di như vậy hộ thực sao ân. Như vậy ích kỷ, liền sữa bò đều không cho khác tiểu bằng hữu. Thời niên vừa định xoay người rời đi liền thấy được một màn này, hắn từ vừa mới liền cảm giác Di Di có chút kỳ quái, hiện tại nhìn thấy nàng như vậy còn có chút lo lắng, vội vàng đi đến Di Di bên người ngồi xuống hỏi. Không được, cái gì không được, Di Di có chút sốt ruột, không có tiểu tám ở, nàng cũng không biết nên dùng cái gì lý do giải thích. Di Di đầu nhỏ chuyển, bỗng nhiên nhớ tới có một lần nàng buổi tối ở ăn cơm trước muốn uống sữa bò bị đại ca cự tuyệt sự tình. Đối, không có ăn cơm liền uống sữa bò sẽ khiến cho cái gì nại cái gì chịu, dù sao đối bụng không tốt, cái này lý do nhất định đủ dùng lạc. Di Di nghĩ đến lý do mới dương mắt nhìn về phía thời niên thực nghiêm túc. Nhị ca ngươi quên lạc Chiều Chiều hiện tại không thể uống sữa bò nha, hắn không ăn cơm chiều, sẽ sinh bệnh. Đối nga, thời niên trải qua Di Di vừa nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ mang hài từ kinh nghiệm liền ước tương đương không, tuy rằng hắn biết bụng rộng uống sữa bò dễ dàng khiến cho hội chứng không dung nạp lactose, nhưng là vừa mới thật đúng là lập tức đã quên chuyện này. Hô, thời niên dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Di Di nhắc nhở hắn, bằng không Chiều Chiều liền phải bởi vì hắn sai lầm mà sinh bệnh. Thời niên hảo sơ ý à, mang hài tử nhất yêu cầu cẩn thận, may mắn có Di Di ở, Di Di mới 3 tuổi liền hiểu nhiều như vậy, không thể so nào đó kiểu man tiểu công chúa khá hơn nhiều, đều là hài tử cần thiết dẫm một phùng một sao, trước mắt mới thôi này đối huynh muội nhất có xem điểm, rốt cuộc nhân gia là đại nhân mang hài tử, bên này là muội mang ca ca. Thời niên cùng Di Di Chiều Chiều chơi trong chốc lát trò chơi nhỏ liền thu được tiết mục tổ nhiệm vụ tạp. Đây là, thời niên cầm một chương ảnh chụp mê mang nhìn ở một bên cùng chụp đạo diễn. Cùng chụp đạo diễn, đây là chờ lát nữa ăn cơm địa phương, các ngươi hiện tại có thể xuất phát đi tìm. Thời niên không tham gia quá tổng nghệ, không hiểu tổng nghệ lưu trình, lại muốn tìm phòng ở lại muốn tìm ăn cơm địa phương làm hắn nhịn không được phun tào. Ăn một bữa cơm như vậy không dễ dàng đâu, cười chết hảo chân thật ta hiện tại tin tưởng cái này tổng nghệ không kịch bản. Di Di dắt lấy thời niên tay, quơ quơ cánh tay của nàng làm nũng cười nói. Không có việc gì nha ca ca, Di Di không đói bụng, Di Di cùng ca ca cùng đi tìm. Thời niên, ta muội muội quá đáng yêu, cách chương.